Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, Điện Hạ có thể hay không chờ một lát một lát. Vị này nguyên hồn cường giả kích động đến cơ hồ muốn khóc. Có cái này đại đạo bản nguyên, chính mình đằng sau vô luận giữ lại ký ức chuyển thế hay là đoạt xá, đều có thể cấp tốc ổn định tự thân cảnh giới. Con đường phía trước thông suốt, nhất định có thể so với trước mắt đi được thông thuận rất nhiều. Vận khí cho dù tốt một chút, hoặc là có thể tại vạn năm bên trong, thẳng vào thánh quân chí cảnh. Nhiều hơn đa tạ tử điện hạ. Vị này chỉ còn lại có nguyên thần hạc tộc cường giả cơ hồ muốn khóc lên. Nếu không có nguyên hồn không có nước mắt, giờ phút này chỉ sợ đã sớm nước mắt răng khắp nơi. Mấy cái kia thân thể hoàn hảo, trực tiếp đem nguyên bản tập trung tại bạch hùng bạch các loại gấu trên người ước ao ghen tị ánh. Mắt chuyển hướng đến cái này nguyên hồn linh thể trên thân. Mỗi một cái đều là hai mắt xanh lét, hận không thể bị đánh nát thân thể là chính mình. Đây chính là đại đạo bản nguyên a. Vị này tử điện hạ thật đúng là bỏ được. Bực này thủ bút đã không thể đơn thuần dùng một cái chữ đại để hình dung. Đơn giản chính là tình cao ngất, ân sâu hơn biển. Hạc Cửu Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Điện hạ nhân hậu đến tận đây, chúng ta đa tạ. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười nói, chuyện của ta làm xong, hiện tại đến nói chuyện các ngươi đối ta bồi thường đi. Rát. Bảy vị thánh tôn nghe vậy đồng thời sững sờ, ngạc nhiên nửa ngày, thật lâu không nói, đưa cho ngươi bồi thường. Lời này ý gì? Là lỗ tai của chúng ta xảy ra vấn đề à? Ra nghe nhầm rồi, nếu không làm sao lại nghe được như thế hoang đường ngôn từ? Các ngươi làm trễ nải đại sự của ta, chẳng lẽ không nên cho ta tương đương bồi thường sao? Vân Dương mỉm cười, có chút xấu hổ, nói là bồi thường, nói cho cùng, cũng bất quá là của ta một chút tư tâm. Hắn cười nhạt cười, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều ưa thích thiên tài địa bảo kỳ kim dị thiết. Khục, nhất là ta chi mẫu về sau, chuyên môn có linh dược viên vun trồng các loại linh thực. Nếu ta lần này lịch luyện đã là vô tật mà chấm dứt, tại sao cũng là muốn bồi thường một chút chính mình. Loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ha ha, hắn đắng chát cười cười, chư vị nếu là trong tay có thiếu, hoặc là ha ha, vậy coi như ta không nói tốt. Hạc Cửu Thiên các loại bảy vị thánh tôn nghe chút lời này, vừa rồi đem kinh ngạc hóa thành hân hoan, luôn miệng nói có. Hồ Hoàng Thái Tử bởi vì lần này biến cố muốn đi quanh co chiến lược, nịnh nọt yêu hoàng yêu hậu không gì đáng trách, mà hướng chúng ta đòi hỏi cái gọi là bồi thường, nhưng thật ra là tại thả ra một phần thiện ý. Ngay cả bồi thường đều nắm bắt tới tay, tự nhiên cũng liền gặp lại thu được về tính sổ. Bồi thường này nhất định phải cho, nhất định phải cho, không cần đều không được a. Chỉ là, cho bộ tộc Hoàng Thái Tử thiên tài địa bảo, chỉ sợ chỉ có cấp cao nhất mặt hàng mới đem ra được a. Các vị thánh tôn không nói hai lời, tất cả đều bắt đầu vơ vét nhẫn không gian của mình. Không thể không nói, đến thánh tôn cấp bậc này tu giả, trên tay đồ tốt coi là thật không ít. Bất quá trong chốc lát, nhiều vô số chất đống trên mặt đất sự vật cơ hồ chất đống hai tòa núi nhỏ. Chúng hạc yêu lần này đưa ra bồi thường, tất cả đều là đem hết khả năng móc rỗng vốn liếng. Hắn thực tình hy vọng nhà mình tặng đồ vật có thể làm cho tử điện hạ nhìn ở trong mắt. Nếu là có thể chiếm được hồ hoàng vợ chồng niềm vui thì càng tốt. Bởi vì chính mình có lẽ liền có thể mượn trận này gió bình bộ thanh vân, trèo lên chính mình tha thiết ước mơ cao vị. Hiện tại chính mình chờ yêu tại hạc tộc, tuy có một thân cao cường tu vi, cũng bất quá tán nhân, nổi danh mà không thực. Cả cuộc đời này, muốn trèo lên cao vị khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu là mặt khác tìm kiếm một con đường đâu? Tại Hạc tộc, cũng không thiếu có hồ tộc, hùng tộc cường giả hiệu lực, mà lại mỗi cái yêu địa vị đều không thấp. Cũng chỉ trước mắt vị này từ điện hạ đối với cái kia bảy đầu gấu thái độ. Nếu là có thể đầu nhập đến nó dưới trướng, ngày tốt lành ở trong tầm tay. Nếu là từ điện hạ lúc đó thật thừa kế hoàng giả đại vị, nhóm người mình hoặc là còn có thể lăn lộn cái tòng long chi công đâu. Cái này suốt đời tha thiết ước mơ cơ hội, thoáng như từ trên trời giáng xuống. Thế này sao lại là phải bồi thường? Căn bản chính là chỉ điểm một đầu kim quang đại đạo cho mọi người đi. Hảo yêu a, nhân nghĩa a, thánh minh a, quá đáng giá hiệu mệnh. Ngay tại chúng yêu miên man bất định thời khắc, chỉ nghe thấy từ điện hạ nói ra, các vị đều là nhất thời tuấn kiệt, yêu tộc đỉnh phong chiến lực, sau này chi lộ, phải làm đi như thế nào, tự có quyết đoán. Bản điện hạ tự biết thân thiết với người quen sơ, các vị đại ca còn xin không cần để ý. Hạc Cửu Thiên nhãn tình sáng lên, đang giàu không cách nào mở miệng, vội vàng tôn kính nói ra, điện hạ mời nói, cái kia bức thiết thái độ, cơ hồ liền có mấy phần muốn cướp lời, ta muốn hiệu trung ngài, vì ngài hiệu mệnh, cửu tử dứt khoát khoản tiền chắc chắn. Vân Dương mặt lộ ra trù trừ, lại vẫn như cũ là giống nhau trước đó cười nhạt mặt. Ung ngưng nói, nếu là tương lai có một ngày, ha ha, các vị nếu là không chê, có thể tới tìm ta, nếu là ta có thể, ha ha, hy vọng các vị có thể nhớ kỹ ta lời nói này, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Mặc dù vị này từ Điện Hạ nói hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng là Hạc Cửu Thiên bọn người tất cả đều cảm thấy lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu, không cần nói cũng biết. Lại nói, chuyện như thế, vậy cũng không phải có thể nói tới quá rõ sự tình a. Loại này mời chào mà nói, nói minh bạch, liền không có ý tứ, mà lại truyền đi dễ dàng gây chuyện con a. Đây chính là hoàng gia đoạt đích a. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, còn có, ở trong chiến dịch này chiến tử mấy vị kia, nếu là có hậu đại, ngày sau cũng có thể cùng các ngươi cùng đi tìm ta. Mặc kệ ta tại vị trí nào, câu này hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Lời nói này, nói đến cực kỳ trịnh trọng, mà sau khi nghe xong lời này, Hạc Cửu Thiên bọn người càng là cảm kích tâm can đều rung động. Đây là cỡ nào nhân hậu ý chí a? Có đạo minh quân, nhân hậu chúa công a, cỡ nào chiêu hiền đại sĩ a, cỡ nào ý chí rộng lớn a. Đương nhiên, các vị nếu là có chi giao hảo hữu, chỉ cần là đáng tin cái chủng loại kia, ta bên này cũng là vô cùng hoan nghênh, ai đến cũng không có cự tuyệt nha. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã chi sắc, bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần. Hạc Cửu Thiên các loại lập tức một trận miệng đắng lưỡi khô. Vân Dương lời này ngụ ý, rõ ràng chính là hứa hẹn Hạc Cửu Thiên bọn người tương lai có thể tổ kiến chính mình tư nhân thế lực. Đây là bao lớn vinh sủng a. Thật sự là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người điển hình a. Những này, ân, cũng không ít. Vân Dương mỉm cười thản nhiên lấy. Ta ở đây cảm tạ chư vị, nhưng mà trong lời này bên trong đạm mạc ý vị, hiển thị rõ khách sáo chi ý. Hạc Cửu Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thoảng qua do dự một cái chớp mắt, trầm giọng nói, điện hạ, có thể hay không ở chỗ này chờ một lát một lát. Vân Dương nhíu mày, phụ hoàng lệnh bài đã kích phát, lần thí luyện này đã kết thúc, ta nhất định phải tận mau trở về đi. Coi như ngừng nghỉ, cũng tuyệt không thể ngừng thời gian rất lâu. Mà lại, nếu là bị mặt khác Hạc tộc biết ta ở chỗ này, chỉ sợ còn muốn có thật nhiều phiền phức. Cửu Thiên đại ca còn có chuyện gì không ngại nói rõ. ta có thể dừng lại thời gian, thật không nhiều lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.